Bất Diệt Long Đế, chương 3262, treo thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Dỗ dành nhốn nháo một trận nháo kịch bởi vì Lục Ly. Chết đi, dần dần bình ổn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả công tử tiểu thư rời đi, những cái kia xem náo nhiệt các tộc võ giả cũng rời đi, trinh sát bọn họ rời sân, tiên hồng giới cũng biến thành bình tĩnh lại. Nam Cực Tiên Ông rời đi, Hồng tộc bắt đầu thu thập cục diện rối rắm, nhìn xem rất nhiều phá toái thành trì, nhất là nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi Tiên Hồng Sơn, Hồng tộc tộc vương đều có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, điều tra thế nào, đứng tại Tiên Hồng Sơn phế tích phía trên, Hồng tộc bên mặt nhìn một cái Hồng tộc Tam Nguyên lão. Cái sau nhẹ gật đầu nói ra. Điều tra không sai biệt lắm, bất quá tình huống có chút phức tạp, Lục Ly người nhà thân nhân, còn có dưới tay hắn mấy đại gia tộc hạch tâm võ giả giờ phút này đều tại Thiên Thiên Thành, mà lại ngay tại Vũ gia trong trang. Vũ Dương còn ở tại cái này trong trang, muốn tiến đánh ám sát, vậy thì cùng Vũ gia là địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tử thần thế mà vi phạm hiệp nghị, Hồng tộc tộc vương con ngươi thoáng cái lạnh xuống, hắn hừ lạnh nói. Hắn tựu không sợ chúng ta mời hồ tộc tìm bọn họ để gây sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hồ tộc đoán chừng không mời nổi. Hồng tộc Tam Nguyên lão lắc đầu thở dài nói, hồ tộc lần này thanh danh cũng nhận ảnh hưởng, bực này việc nhỏ lại đi mời bọn họ chắc chắn sẽ không vui lòng, sở dĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hồng tộc tộc vương lạnh lông mày hỏi, kia còn lại tộc nhân đâu không có khả năng đều tại Thiên Việt giới đi. Tại Thiên Thiên Thành, Hồng tộc tựu không có biện pháp, dù sao nơi đó là tử thần tổng bộ, điều động nhiều ít cường giả đi qua đều là chịu chết, coi như bọn hắn ba cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đi qua cũng chỉ có tử lộ một đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không tải, Hồng tộc Tam Nguyên lão lắc đầu, sắc mặt lại có chút khó coi, hắn nói ra. Còn lại tộc nhân toàn bộ phân tán, đều tiềm nhập tử thần các đại giới diện bên trong. Việc này chúng ta cũng cùng tử thần phản ứng qua tử thần tổng bộ cho đáp lại, nói là chính bọn hắn lẩn trốn, tử thần tổng bộ cũng không tốt can thiệp, dù sao Lục Ly tộc nhân hiện tại toàn bộ đều là tử thần, có tư cách tùy tiện đi vào bất luận cái gì giới diện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bô Xì, Hồng tộc tộc vương giận dữ, trong mắt của hắn lấp lóe, lạnh giọng nói ra. Đi mời sát thủ, mời mấy đại tổ chức sát thủ tốn hao cự kim. Người đem tư liệu cung cấp cho bọn hắn, nói cho bọn hắn đánh giết một cái Lục Ly thủ hạ tộc nhân, một cái 100 triệu thiên thạch bọn hắn có 7-8 vạn tộc nhân a cái này 7.000, 8.000 tỷ thiên thạch chúng ta còn ra lên, khẩu khí này không ra chúng ta hồng tộc về sau còn thế nào tại thiên loạn tinh vực chỗ dựa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này, hồng tộc tam trưởng lão có chút chần chờ, lần này hồng tộc tổn thất lớn như vậy, cường giả quân đội tử thương nhiều như vậy, hiện tại còn tốn hao nhiều như vậy thiên thạch đi ám sát một chút không có gì uy hiếp Lục gia tộc nhân, hắn luôn cảm giác quá thua thiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tộc vương ta xem nếu không quên đi thôi lần này chúng ta tổn thất lớn như vậy, có chút chống đỡ không nổi a. Lục gia những cái kia tộc nhân đều là một chút cấp thấp võ giả, rất nhiều đều là tứ kiếp ngũ kiếp, giết cũng không có ý nghĩa gì. Người sai, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hồng tộc tộc vương dùng không thể chất vấn ngữ khi nói ra. Một cái đại tộc chỗ đứng căn bản là cái gì là uy vọng cùng thực lực. Lần này thực lực chúng ta tổn thất không ít, nhưng chúng ta ba cái lão già không chết, sở dĩ cũng không có đả thương căn bản. Mà uy vọng lại tổn thất phi thường lớn, hiện tại tộc ta đã biến thành thiên loạn tinh vực chê cười. Lục Ly thi thể không mang về đến, vậy chúng ta liền cần theo còn lại phương diện bù đắp lại. Không sai, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hồng tộc đại nguyên lão mở miệng nói, tộc vương nói không sai. Chúng ta báo thù không chỉ là vì tiết hận, mà là vì để cho thiên loạn tinh vực các đại thế lực biết một chút dám cùng chúng ta hồng tộc đối nghịch, chúng ta liền muốn trăm phương ngàn kế, không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn. Chúng ta giết không phải Lục gia tộc nhân, mà là giết là muốn đánh chúng ta chủ ý đại tộc tâm tư. Mấy vạn ức thiên thạch chúng ta còn ra lên, chỉ cần có thể uy hiếp quần hùng kia tốn hao mấy chục vạn ức thiên thạch đều đáng giá. Ta đã hiểu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tam Nguyên lão gật đầu nói. Được ta cái này an bài, đồng thời cùng tử thần công khai thương lượng, bọn hắn đã cùng chúng ta có hiệp nghị, không can thiệp chúng ta cùng Lục gia đấu tranh, vậy chúng ta phái thích khách đuổi theo giết Lục gia tộc nhân, bọn hắn cũng không thể chơi liên quan. Giống như tử thần can thiệp kia hoa lại nhiều thiên thạch đều không có thích khách dám vào nhập tử thần giới diện. Tử thần thế nhưng là sát thủ giới vương, còn lại sát thủ tổ chức sát thủ làm sao dám đi làm loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam Nguyên lão nhanh chóng đi an bài, rất nhanh các đại sát thủ tổ chức đều nhận được hồng tộc đan, một cái tư kiếp ngũ kiếp võ giả giá trị 100 triệu thiên thạch. Vô số sát thủ thích khách lập tức hưng phấn lên, nhất là những cái kia cấp thấp sát thủ, bình thường bọn hắn muốn kiếm một chút thiên thạch thế nhưng là so thiên còn khó hơn a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam Nguyên lão cùng tử thần thương lượng cũng đã nhận được minh xác trả lời chắc chắn, tử thần chính thức không nhúng tay vào hồng tộc cùng lục gia chiến đấu, hồng tộc võ giả cũng có thể tự hành tiến vào tử thần các giới mặt tìm kiếm. Đương nhiên, hồng tộc võ giả không thể ở bên trong trắng trợn phá hư cùng công kích còn lại tử thần, nếu không chọc giận các giới mặt sát thủ, bọn hắn cũng mặc kệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạt được tử thần rõ ràng trả lời chắc chắn về sau, vô số sát thủ tổ chức sát thủ lập tức rất là phấn chấn. Lục gia 6-7 vạn tộc nhân, tại những sát thủ kia thích khách trong mắt đây chính là từng đống thiên thạch ra, 6.000, 7.000 tỷ thiên thạch chờ lấy bọn hắn đi lấy, lục gia tộc nhân chiến lực đều phi thường thấp, cái này giống như là từng cái dê con, chỉ cần tìm được những này dê con, chẳng khác nào lấy được vô số thiên thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, việc này cũng rất nhanh truyền khắp toàn bộ thiên loạn tinh vực, đây là hồng tộc cố ý truyền bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng tộc gọi hàng, bất luận cái gì tộc nhân thế lực chỉ cần cầm xuống lục gia tộc nhân đầu người, đều có thể đến hồng tộc nhận lấy tiền thưởng. Hồng tộc đây cũng là hy vọng tử thần nội bộ những sát thủ kia tự mình động thủ, dù sao lục gia tộc nhân tiềm nhập tử thần các đại giới diện. Giống như tử thần chính mình sát thủ xuất động, lục gia tộc nhân một cái đều chạy không thoát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạng này truyền lời ra ngoài, kỳ thật còn có một cái mục đích, liền là hướng toàn bộ thiên loạn tinh vực truyền lại một cái tin tức, đắc tội hồng tộc người, bọn hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết ngươi toàn tộc. Tin tức này truyền ra về sau, bỗng nhiên thời không số võ giả hướng tử thần giới diện dũng mãnh lao tới, tử thần chính thức không lẫn vào, kia lục gia tộc nhân không đều cùng từng cái dê đợi làm thịt giống nhau sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tử thần nội bộ rất nhiều sát thủ cũng thình thịch tâm động. Nhưng ở Mạc Thiên Thiên lặng yên truyền một câu về sau, tử thần sát thủ một cái cũng không dám động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mạc Thiên Thiên truyền lời nàng cho là tử thần, đều là có tôn nghiêm kiêu ngạo cùng vinh dự cảm giác, tử thần, sẽ không vì nửa đấu gạo mà khom lưng. Nếu như không có tôn nghiêm, vậy hắn tựu không xứng trở thành tử thần một viên. Mạc Thiên Thiên rất mịt mờ, nhưng ý tứ lại phi thường rõ ràng, ai dám động đến lục gia tộc nhân, vậy liền không xứng là tử thần. Mạc Thiên Thiên thế nhưng là một cái tiểu ma nữ, có được vô số người ái mộ, giống như đắc tội vị tiểu thư này, kia không chỉ tại tử thần lăn lộn ngoài đời không nổi, sợ là chẳng mấy chốc sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vũ Dương rất nhanh cũng truyền một câu xuống dưới, hắn phụ họa Mạc Thiên Thiên vinh dự rất trọng yếu, tử thần tôn nghiêm không cho khiêu khích. Thân là tử thần, đều là một chút mỗi ngày làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện võ giả, bọn hắn lĩnh hội năng lực thế nhưng là mạnh phi thường. Vũ Dương tiềm ẩn ý tứ, liền là hiệu triệu sở hữu tử thần tự hành phát động, nghĩ trăm phương ngàn kế sẽ tiến vào thích khách sát thủ giết chết, để bọn hắn biết khiêu khích tử thần tôn nghiêm hậu quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên thực tế, không cần Vũ Dương truyền lời, các giới mặt rất nhiều tử thần đã sớm ma quyền sát trưởng, dám vào nhập địa bàn của bọn hắn những này còn lại thế lực sát thủ cùng thích khách, đây là lão thọ tinh treo ngược, ngại sống được quá dài sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.